Chương 759, trong thành thị bộ. Theo mấy người tới gần, tòa thành dáng vẻ càng thêm rõ ràng. Tòa thành niên đại không cần nhiều lời, hiển nhiên là đã là rất rất lâu. Cao cao màu xám trên tường thành bò đầy màu xanh thấm dây leo, nhiều như thế, đến mức đều nhanh đem trên tường thành dùng để phòng ngự quan sát cửa sổ cho bao vây hết. Ở đứng tại tường thành cửa chính phía dưới hướng về phía trên nhìn lại, có thể đầy đủ cảm nhận được tòa thành thị này trải qua hỏa lực cùng chiến loạn. Kiên cố trên tường thành, khắp nơi đều là vết thương, bộ kẹ mẩn va chạm, kỹ năng cỏ rửa như thế cô lập tại trên hải đảo, vẹn vẹn dùng một cây cầu lớn xuyên qua tòa thành. Trước kia loại kia không có vũ khí nóng thời đại, tuyệt đối là phi thường khó mà đánh hạ. Tiến vào cái thành phố này cũng không cần cái gì phí tổn, chỉ cần đưa ngươi cỡ lớn bộ kẹ mẩn thu hồi bộ kẹ bản, đồng thời tại không chấp thuận tình huống phía dưới, không được theo ngồi cười bộ kẹ mẩn tiến vào thành thị không phận là có thể. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ muốn trường kỳ ở chỗ này ở lại, hay là cờ N làm tương quan giấy chứng nhận, không phải có thể sẽ lọt vào rèn nhì tiểu thư khu trừ, dù sao cổ lão tòa thành dù cho lại thế nào kiên cường, cũng vô pháp trải qua chẳng qua thời gian làm hao mòn. Nếu như nhân loại ở chỗ này tạo thành quá nhiều áp lực, đối với tòa thành thị này bản thân hay là có thể sẽ tạo thành tổn hại. Từ tường thành đại môn tiến vào bên trong, vào mắt đều là hình tròn tháp lâu, nhỏ hẹp cửa sổ, hình nửa vòng tròn cổng vòm, thấp bé cái vòm cùng trục tầng lấy ra khung cửa trang chi. Bên này kiến trúc đại lượng sử dụng lập trụ cùng các loại hình dạng vòm mà đạt tới một loại chắc nịch nặng nghề, cân đối an ổn, cường độ báo hòa mỹ học hiệu quả. Đối với ở đây đông đảo du khách, trước mắt tòa này hơn ta mở mét rộng cầu lớn lộ ra chút nhỏ hẹp. Bất quá chính là phần này nhỏ hẹp, cùng tường thành nội bộ rộng rãi không gian hình thành mãnh liệt so sánh. Nơi này giống như ngay tại cử hành một cái long trọng vô cùng tế điển nha, nửa giơ cánh tay. Xem lấy bổ kẹ mẩn trên đồng hồ cho ra tòa thành thị tư liệu, gì cả chút nhảy cấm ngâng lên gương mặt xinh đẹp đối Lạc Ninh nói ra. Trước mắt cái này tòa thành phố cổ xưa, mặc dù phong cách cùng Cạn Tô Đại Lục hoàn toàn không tương xứng, bất quá loại này giống nhau lịch sử cảm giác tang thương hiển nhiên là đưa cho Tiểu Nhi Tử rất không tệ cảm giác. Đến mức hiện tại mặc kệ nhìn thấy cái gì, Tiểu Nhi Tử đều là mang theo kiểu mị vô cùng nét mặt tươi cười, đưa tới bên cạnh những người đi đường liên tiếp ngừng chân quan sát. Tế điển sao là cùng loại cùng ngày mùa hè tế điển dạng này, hội chùa thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, không nghĩ tới phía bên mình vừa mới đến nơi đây, vừa vặn liền là cử hành tế điển thời gian. Lạc Ninh cảm thấy mình khẳng định là thượng thiên phái tới cứu vớt sáng thế chi thụ trách không được, thường xuyên trông thấy dạng này mặc lấy cổ lao trang phục đám người. Cả rèn cu nở dê hiểu rõ gật đầu, nguyên lai là ngay tại cử hành tế điển. Như thế liền giải thích thông. Ta còn tưởng rằng những này mặc cổ lao phục sức đám người, là nơi này chính thức đặc biệt hiện ra đây này. Đóa Nhi mang theo tiểu dung, nhìn xem những trang phục kia giống như là 1000 năm trước kia những người đi đường đối Lạc Ninh nói ra. Dù sao bên này là nguyên sinh thái cổ lao tòa thành, cho nên đám dân thành thị ở chỗ này mặc cổ lao quần áo dung nhập hoàn cảnh bên trong, cũng là nhất định đạo lý. Nếu như là vì hiện ra du lịch văn hóa, để tất cả mọi người mặc truyền thống phục sức, hiệu quả thậm chí sẽ tốt hơn. Các ngươi nhìn, bên kia áp phích. Cạn tổ phục sức cùng bên này Tây Hóa cổ lao phục sức là hoàn toàn không giống. Tiểu Nhi Tử hiếu kỳ đánh giá chung quanh những cái kia mặc cổ lao những người đi đường, sau đó chợt phát hiện làm nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Bộ kẻ mần đối chiến khánh điện, chân chính người thắng trận đem kế thừa ổ dạ dũng giả tôn vị Lạc Ninh ánh mắt hơi bày ra, hắn tại ủng siêu năng lực thời điểm. Đối với ổ giả chi lực loại tồn tại này liền lộ ra chút không quan trọng, dù sao cùng siêu năng lực so sánh, ổ giả chi lực tác dụng quả thực không có như vậy toàn phương diện. Bất quá cái này khánh điển tranh tài QNZM ở thơ y điếm na y, nói cách khác mình lần này tới chính là đuổi kịp nguyên tắc nội dung cốt truyện Lạc kế thừa ổ giả dũng giả, chuyện như vậy, chỉ nói là nói chuyện mà thôi. Tại hiện đại, cực ít ổ giả chi lực tồn tại. Cả rèn nhìn xem Lạc Ninh có chút động dáng vẻ, còn tưởng rằng Lạc Ninh lý giải sai lầm đâu, lắc lắc nàng cùng Lạc Ninh dắt cùng một chỗ tay nhỏ, sau đó đối Lạc Ninh nói ra. Tranh tài như vậy tại cả mạ dạn vẽ lịch bên này, sẽ cố định thời gian tổ chức, đạt được thắng lợi người sẽ có được mọi người kính ngưỡng, trở thành mới ổ dạ dũng sĩ. Từ cổ đại truyền lại đến nay, tranh tài quy định QNZ từ chiến thắng người nhất định phải sẽ ổ dạ chi lực biến thành mà đến bây giờ chỉ muốn bắt lại thắng lợi là được. Hai KI này đơn giản liền là hoàn toàn ngày đêm khác biệt. Bất quá đây cũng là đúng là bất đắc dĩ, hiện nay xã hội sẽ ổ dạ chi lực người còn mấy cái vì khánh điển long trọng, vì truyền thừa kéo dài, khánh điển tổ chức người chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Cho nên hiện tại, chỉ cần huấn luyện ra mặc truyền thống phục sức, liền có thể tham gia khánh điển tranh tài đi, chúng ta đi mua một bộ truyền thống phục sức. Lạc Ninh lộ ra mỉm cười, nắm chặt lại cả rèn cùng gì cả tay nhỏ, đối đoá nhi nói ra. Lạc Ninh ngươi muốn tham gia trận đấu sao? Cả rèn kinh ngạc như mày, như thế vẹn vẹn ở trong thành thị mặt tuyên truyền tranh tài, quy mô tuyệt đối là phi thường nhỏ theo cả rèn, lấy Lạc Ninh thực lực, đối với tranh tài như vậy tuyệt đối là không để vào mắt. Dù sao loại này trong trận đấu, thực lực của đối thủ hẳn là thảm không nỡ nhìn một cái tình huống. Đi cùng bọn hắn đối chiến, đoán chừng cũng chính là lãng phí thời gian mà thôi. Tham gia hay không tham gia tranh tài ngược lại là tiếp theo, chẳng qua là cảm thấy tại hoàn cảnh như vậy bên trong, đổi một thân cách ăn mặc sẽ càng thêm dung nhập. Lạc Ninh mỉm cười lắc đầu đầu, sau đó tiếp tục nói ra, các ngươi cũng có thể chọn lựa một kiện trang phục A, theo khánh điển tới gần, tiếp xuống hẳn là đầy đường phục cổ trang phục. Cứ như vậy, chúng ta ngược lại là trường hợp đặc biệt. Bất kể như thế nào, chỉ là mấy bộ trang phục mà thôi, Lạc Ninh không thiếu tiền tốt đờ ơ y, ta muốn mặc dạng này trang phục. Nghe Lạc Ninh lời nói, tiểu ni tử cái kia lập lệ sinh huy con ngươi lập tức liền càng thêm loại sáng. Lạc Ninh nói không sai, chờ đến khánh điển chính thức lúc bắt đầu, mọi người hẳn là liền sẽ đổi thành chân chính cổ lão mô thức. Đoá nhi cu nờ dê đồng ý gật đầu. Kỳ thật nàng cũng là muốn thử một chút những cái kia hoa lệ vô cùng phúc sức, dù sao cũng là nữ nhân, lại là tại mình cổ quả trước mặt nam nhân. Đoá nhi đồng dạng muốn đối Lạc Ninh hiện ra càng nhiều mình mỹ lệ tốt tốt tốt, vậy chúng ta nhanh đi. Cả rèn liền vội vàng cười gật đầu, như thế làm, tốt như chính mi nhờ không để bọn hắn đi.